12 Zodiac Demon Love, chương 27, gocchuyenaudio.com. Cuối tuần đó, theo như lời hẹn của Scorpio và Capricorn, mọi người trừ Gemini và Aries đều có mặt đầy đủ tại ngôi biệt thự màu trắng sang trọng của Capricorn, nhưng một lúc sau họ lại chuyển địa điểm sang nhà của Libra vì ba của Capricorn bất ngờ mời vài đối tác làm ăn về nhà bàn công chuyện nên đã đuổi cả đám 10 người ra ngoài không thương tiếc, khiến bốn cô gái thì ngơ ngác, còn các chàng trai thì thở dài vì bản thân họ cũng chả lạ lẫm gì với cái cảm giác bị ba mẹ mình đuổi ra khỏi nhà chỉ với lý do bàn công việc hơ ạc, thường xuyên nhất là mở tiệc thiết đãi gì đó với các dòng tộc yêu quái hùng mạnh khác. Sau hơn 30 phút bắt xe taxi tới trước cổng đền Foucault, cả đám lại phải hì hục leo hết mấy trăm bậc thang để có thể tới được đền thờ Ốc Hộc. Đây là lần đầu tiên trong đời mình phải leo nhiều bậc thang tới vậy đấy. Hộc hộc, Cancer vừa nhấc từng bước chân mỏi như leo lên từng bậc vừa thở hổn hển. Dù gì cậu cũng là một thiếu gia quyền quý, nếu muốn đi đâu thì chỉ cần vẫy tay thì có xe tới rước tận nơi, hoặc đơn giản hơn là búng tay một cái di chuyển theo cách của một yêu quái điển hình là biến mất trong làn khói mờ ảo. Cancer nhà ta không chỉ lùn mà còn yếu đuối nữa chứ, ha ha ha ha. Leo khịt mũi rồi cười lớn trêu đùa cậu bạn, nét mặt đang dần biến sắc từ trắng bệch vì mệt sang một màu đỏ lượng như trái cà chua kia. Taurus và Aquarius nghe tới đây cũng lập tức phì cười, nhưng lại nhanh chóng kiềm lại để bản thân không phát ra tiếng cười khoái chí đồng tình với Leo. Nguyên do rất đơn giản là vì Cancer là một người có tính tình khá trẻ con, cũng như cái vẻ ngoài con nít kia vì sự nuông chiều quá lớn của ba mẹ nên dù bạn có chọc Cancer thế nào thì chỉ cần dỗ ngọt một tí thì anh đều cho qua, nhưng ngoại trừ một việc là nếu những lời trêu đùa của bạn đụng đến chiều cao hay lòng tự trọng của một người đàn ông thì chắc chắn sẽ có kết cục không mấy tốt lành. Phù, bóp, đúng như suy nghĩ, vừa dứt tràn cười của mình thì Leo đã được đón nhận ánh mắt bốc hỏa của Cancer, tiếp sau đó là một làn khói hướng về phía anh khiến anh bị đóng băng không thể cử động. Trông Leo lúc này chẳng khác nào con mèo con bị đóng băng cứ ngắc, khóe môi anh giật giật chuyển từ nụ cười khoái chí sang vẻ gượng gạo, vì điều tiếp theo anh biến được là anh sắp phải đón nhận một đòn khá đau từ con bạch xà khổng lồ đang đứng lù lù trước mặt mình kia. Những người khác đều phì cười khi thấy vẻ mặt này của Leo, nhưng cũng e dè không dám cười thành tiếng vì họ chẳng muốn mình có kết cục giống vậy. Trừ Libra khẽ gật đầu ngán ngẩm với cái tính ngốc nghếch này của người yêu sau khi để tiếng la thất thanh đó lọt vào tai mình. Scorpio và Capricorn vẫn trầm ngâm với những suy nghĩ riêng của mình. Pisces thoáng rùng mình khi có một làn gió nhẹ thổi qua, Sagittarius cũng có cùng cảm giác với Pisces và bất giác quay mặt nhìn về một khoảng không vô định. Vì Pisces là người khá nhát và nhạy cảm nên cô thường rất để ý tới những việc nhỏ, và cô cảm giác được có điều gì đó không lành hòa lẫn trong làn gió xuân vừa thổi qua đó. Nhưng khác với Pisces, cái rùng mình đó mang lại cho Sagittarius một cảm giác quen thuộc, nó rất giống với cảm giác của cô vào đêm hôm đó, cái đêm mà cô đã quyết định từ chối và giữ khoảng cách với một ai đó. Sau khi Virgo nói ngọt với Cancer để anh trở về nguyên hình thì cũng là lúc cả bọn đã yên vị trong phòng khách nhà của Libra nằm ở phía sau ngôi đền linh thiêng nổi tiếng nhất vùng này. gocchuyenaudio.com. Tất nhiên Leo cũng đang nằm dài trên sàn nhà mặc cho Libra đang cẩn thận băng bó vết thương ở đầu. Sau khi nhận được một cái quất đuôi của Cancer thì Leo đã bay rất xa để rồi đáp xuống một tảng đá màu đen rất kỳ lạ ở phía khu rừng cách đền không xa. Thế nhưng không hiểu tại sao không khí bỗng trùng xuống một cách kỳ lạ, cứ như 10 con người kia đang chìm đắm vào khoảng không gian và suy nghĩ của bản thân vậy. Thế mục đích của hôm nay là gì? Aquarius nuốt một ngụm nước rồi khẽ lên tiếng. Câu nói của anh khiến mọi người như bị kéo ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Chuyện của Ari và Gem chắc mọi người cũng đã biết rồi, nhưng giờ chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Aquarius im lặng nhìn mọi người một lượt rồi lại nói tiếp, cứ như anh là người duy nhất có cái nhìn khách quan nhất về mọi chuyện vậy, mặc dù trong lòng anh cũng như những người khác là không muốn vướn vào mớ rắc rối này nếu không phải vì Pisces cứ yêu cầu anh phải nhất định tìm ra cách giúp hai cô bạn kia. Nếu Aries ở bên Gemini thì không sao cả, không phải sao, Virgo lên tiếng, ánh mắt Libra thoáng tia buồn khi nghe đến câu nói này, Leo cũng nghiêm mặt lại. Đúng rồi, không phải Aries là người duy nhất ngăn được Gemini sao? Cancer cũng sực nhớ ra rồi nhanh nhẩu nói. Không được, mình không nghĩ đó là cách hay. Tên Jin đó, hắn đã nói là. Câu nói của Cancer khiến Pisces càng lo lắng khi nhớ lại lời cảnh cáo mà Jin đã nói ra khi tìm gặp cô và Aquarius. Đúng, hắn ta nhờ bọn mình truyền lời rằng nếu Aries không muốn có kết cục giống mẹ cậu ấy thì tốt nhất không nên xen vào việc Gemini đến với hắn. Không chỉ có Aries, mình tin hắn còn muốn nhắc nhở cả chúng ta nữa. Aquarius khẽ trấn an Pisces đang siết chặt những ngón tay vào nhau, thở dài một tiếng, anh nói. Nếu vậy, ý cậu là chúng ta nên để mặt Gemini sao? Libra gần như muốn hét lên, dù không ai nói ra nhưng cô biết đó là điều mà mọi người đang nghĩ, còn vì sao cô lại biết rõ thế ư, bởi vì chính bản thân cô cũng đã từng nghĩ đến việc đưa ra quyết định đó nếu như đó là điều tốt cho mọi người nhưng nếu làm vậy cô chẳng khác nào một kẻ tiếp tay cho bóng tối nuốt chửng người bạn thuở nhỏ của mình nhưng nếu không làm vậy cô sẽ mất đi cả hai người bạn. Mình cũng nghĩ chúng ta không nên làm vậy. Virgo khẽ nói, có thể nói cô là người bình tĩnh nhất trong các cô gái, cô luôn tỏ ra nghiêm khắc và im lặng để xem xét vấn đề. Mình không nghĩ vậy, mình xin lỗi phải nói ra việc này nhưng mà Gemini không nên ở gần chúng ta nữa. Câu nói của Sagittarius nhưng xé toạc bầu không khí để lộ ra những suy nghĩ sâu thẳm nhất của mọi người. Pisces, Virgo và Cancer mở to mắt ngạc nhiên trước câu nói của Sagittarius, họ như không thể tin vào tai mình là những câu nói đó lại phát ra từ chính miệng người con gái kia. Không phải cô và Gemini là hai người chuyên đi phá người khác sao? Tại sao giờ lại trở mặt nhanh vậy? Không khéo chắc cô cũng có ý định quay mặt với Aries hay những người khác à? Capricorn thoáng khó chịu khi thấy Scorpio vẫn thản nhiên ngồi im lặng mà không hề lên tiếng. Sagittarius không phải người như vậy, cậu ăn nói cẩn thận chút đi. Taurus nắm chặt tay của Sagittarius đang mím chặt môi không biết nói gì rồi lên tiếng nhưng cũng không quên ném cho Capricorn một cái nhìn sắc bén rồi khẽ liếc nhìn Scorpio vẫn đang dán chặt đôi mắt màu đỏ kia xuống sàn nhà, ánh mắt anh hiện lên nhiều tia phức tạp. Nè nè, bình tĩnh đi chứ, bạn bè hết mà đừng có nóng vậy, leo chen vào để làm dịu không khí xuống nhưng dường như nó chả có tác dụng gì. Góc chuyện audio.com Sajid, cậu nói đi. Cậu thật sự nghĩ rằng chúng ta nên bỏ mặc Gemini sao? Virgo vẫn chưa tin được vào tai mình, người chị em mà cô biết không phải là người nỡ bỏ mặc bạn bè như vậy. Cancer lập tức giữ tay Virgo lại khi thấy cô có ý định tiến gần đến Sagittarius để hỏi cho ra lẽ. Mình làm vậy cũng vì an toàn của mọi người, cả Aries nữa, mình biết ai trong đây đều cũng từng có suy nghĩ như vậy chỉ là mọi người vẫn chưa rơi vào tình huống nào để có thể đưa ra quyết định thôi. Bản thân mình thì mình chỉ muốn được sống hạnh phúc với những người mình yêu, và nếu để Gemini đến chỗ của Jin có thể giúp mình giữ lại mạng sống và đạt được điều đó thì không có gì là sai cả. Gemini chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Sagittarius nhớ lại ánh mắt đỏ rực của Gemini đang dán thẳng vào cô và hình ảnh Gemini liếm láp từng giọt máu tanh khiến cô rùng mình. Cô không muốn bất kỳ người bạn nào của cô phải trải qua cảm giác đó nên giờ đây, dù những lời nói và suy nghĩ của cô biến cô thành kẻ xấu, bỏ rơi bạn bè đi chăng nữa thì cô cũng chấp nhận. Taurus cảm thông với suy nghĩ của Sagittarius nên lập tức đến bên để cô có thể dựa vào người anh. Những gì cần nói chúng tôi đã nói, quyết định của tôi cũng giống với Sagittarius nên sẽ không muốn liên quan đến việc này nữa, có thể chúng tôi ích kỷ nhưng ít ra chúng tôi thành thật với bản thân mình. Xin chào, chúng tôi về trước đây. Taurus dìu Sagittarius đứng lên rồi nói một cách dứt khoát trước khi đi anh cũng không quên liếc nhìn Scorpio như muốn khuyên rằng Scorpio cũng nên thành thật với bản thân rồi hai người nhanh chóng rời đi bỏ lại mọi người trầm mặc với những suy nghĩ về câu nói vừa rồi. Được rồi, có lẽ hai người họ đã nói ra suy nghĩ và quyết định thay những người còn lại ở đây rồi nhỉ, nên mọi người cũng không cần xen vào hay giả vờ làm gì đâu. Capricorn dùng năng lực đọc ý nghĩ của mình để nhìn thấu tâm trí những người còn lại, ánh mắt anh dừng lại ở Virgo và Libra vì hai người này ít nhiều cũng đã đồng ý với Sagittarius khiến hai cô gái thoáng cảm thấy tội lỗi. Cậu cũng vậy Capricorn, hãy bảo vệ Aries cho cẩn thận. Mọi người cũng không cần phải thấy tội lỗi đâu, Gemini muốn mọi người hạnh phúc nên mọi người có quyền làm điều mình muốn. Tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy, mọi người đừng bận tâm nữa. Scorpio im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, nói rồi anh bung đôi cánh quỷ rồi bay vút lên bầu trời xanh, khóe môi anh khẽ nhếch một nụ cười đau khổ dần hiện lên trên gương mặt sắc lạnh và thanh tú kia bởi mọi việc đang dần đi theo hướng mà tên kia mong muốn và giờ anh phải làm gì đây khi mà những người còn lại đang tước đi mọi hy vọng của người con gái anh yêu. Những lời nói ngắn gọn nhưng chứa đầy hàm ý của Scorpio đã để lại khiến bảy con người vừa vui mừng vì biết được ít ra Gemini cũng thấu hiểu và có cùng suy nghĩ với họ nhưng cùng lúc nó như một con dao đang cứa vào tim của mỗi người khiến họ cảm thấy đau nhói và đặc biệt đối với những cô gái, trong phút chốc họ cảm thấy mình thật xấu xa, làm sao họ vì hạnh phúc ích kỷ của bản thân mà có thể sẵn sàng từ bỏ tình bạn mà cả sáu người đã cùng nhau vun đắp nên một cách dễ dàng như thế. Góc chuyện audio.com Giờ đây, tất cả những con người này cảm thấy mình thật vô dụng và thật xấu xa làm sao nhưng họ phải làm sao thì được chính họ cũng không biết nhưng họ biết chắc rằng một lúc nào đó, có thể là rất muộn và họ sẽ phải mất mát rất nhiều nhưng đến cuối cùng họ sẽ biết được rằng quyết định này có khiến họ cảm thấy hối hận hay không. Đâu đó sâu trong khu rừng, Eris đang đứng bên một con suối nhỏ trong vắt, mái tóc ngăn màu đỏ cứ liên tục bay trong làn gió xuân êm dịu kia, nhưng từ đôi mắt màu xanh lại liên tục tuôn ra những dòng nước mắt nóng ấm. Ánh mắt mở to tràn ngập sự bàng hoàng, sợ hãi xen lẫn những sự buồn bã. Gương mặt hồng hào cũng dần trở nên trắng bệch với cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể lên tiếng mà chỉ biết đứng yên mặc cho những hàng nước mắt liên tục tuôn ra và sự việc đáng thương trước mắt cứ tiếp tục diễn ra. Phía bên kia con suối, một bóng người nhỏ bé với mái tóc màu xanh dài mượt rất đẹp nhưng gương mặt thon gọn và làn da trắng hồng ấy lại bị lem luốc bởi những vệt máu đỏ. Kế bên là một người con trai vóc người cao ráo, lãng tử cùng với mái tóc màu vàng đang ánh lên dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ kia khiến nó trông thật đẹp. Chàng trai vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô gái mặc cho cô vẫn đang liếm những ngón tay dính máu một cách ngon lành, hai người họ đứng giữa những yêu quái hùng mạnh khiến mọi người sợ hãi khi nhắc đến nhưng chỉ khác một điều là bọn chúng lại đang nằm ngổn ngang dưới nền cỏ xanh ngắt từng giọt máu của chút bị rút cạn bởi chàng trai chỉ để phục vụ và dâng tặng cho cô gái tóc xanh kia. Nó diễn ra rất nhanh và những gì mà Eris có thể nhận thức được chỉ là cô gái kia chính là bạn cô, Gemini, nhưng sao cô lại thấy lạ lầm thế này? Gemini, cậu dừng lại đi, đừng vấy máu nữa, về với bọn tớ đi. Eris cố lấy lại bình tĩnh, hét lên từng tiếng một nhưng bạn cô không nghe thấy, ánh mắt đỏ mơ màng chỉ nhìn cô rồi lại tập trung vào những sinh vật đang nằm trước mặt. Hừ, cô ấy là của ta. Người màu biến đi đồ hồ ly, nếu không ngươi sẽ chết dưới tay bạn mình cũng giống như mẹ ngươi ngày đó. Jean khẽ hừ một tiếng rồi nở một nụ cười nửa môi đầy thu hút. Cái gì, ngươi còn dám nói bậy thì chắc ta sẽ giết ngươi. Eris kích động liền phản pháo. Ta không nói bậy, thật sự là chính mẹ của Gemini đã giết mẹ ngươi, chỉ vì mẹ ngươi là đồ phiền phức đã ngăn cản mẹ Gemini và ta đến với nhau và bắt bà ấy phải lấy một con người tầm thường nên chính tay mẹ Gemini đã giết mẹ ngươi và giờ ngươi lại đang lặp lại điều đó với Gemini và ta. Ngươi không biết xấu hổ à? Jean nói sai sự thật để là Eris phải hoang mang. Không, không thể, nào, Gemini cậu thật sự yêu hắn mà không phải Scorpio sao? Cậu thật sự như mẹ cậu nghĩ mình là một đứa phá hoại tình cảm người khác sao? Không lẽ cậu cũng sẽ như? Cậu mau nói đi, đó không phải là sự thật phải không? Eris như không tin vào tai mình và trở nên bối rối với sự thật mà mình vừa nghe được. Đó là sự thật, cậu mau biến đi, tôi không cần những kẻ đã phản bội tôi. Gemini nhìn Eris, ánh mắt màu đỏ đã trở về màu xám quen thuộc nhưng trên khuôn mặt vẫn dính máu ấy lại không chút cảm xúc, mỗi câu nói ra như một mũi tên đâm xuyên vào tim của Eris. Tại sao người bạn mà cô tin tưởng lại nói ra những lời đó, tại sao lại đạp đổ đi những hình ảnh tốt đẹp của mẹ cô bằng một sự thật đau lòng đó? Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện này, chúng ta không còn là bạn nữa. Tạm biệt, gocchuyenaudio.com. Eris gạt đi những giọt nước mắt, đôi mắt màu xanh mạnh mẽ nhìn thẳng vào đôi mắt xám kia khiến Gemini thoáng rùng mình, trái tim cô như thắt lại. Eris buông những lời dứt khoát rồi quay mặt chạy đi mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn Gemini lấy một lần. Cứ thế, Gemini trong vòng tay của Jean dõi theo bóng lưng của Eris ngày một xa dần mà trái tim cô đau như cắt qua làn gió đó, cô cũng đã nghe được quyết định của những người bạn nên cô cũng không muốn Eris phải chịu khổ nên đành cắn răng mà từ bỏ tất cả và đến tìm gặp Jean nhưng nào ngờ khi đến nơi thì Jean đã bày ra sẵn một bàn tiệc chờ cô, mùi máu tanh làm cô mất kiểm soát. Lại một lần nữa hắn lại biến cô thành kẻ mang đầy thú tính trước mặt người bạn mà cô thân nhất để rồi giờ đây cô không thể quay về nữa. Kể cả khi Scorpio là người thấu hiểu cô nhất nhưng cô vẫn phải từ bỏ tình yêu của mình với anh chỉ để những người khác được hạnh phúc. Đó là tất cả những gì cô có thể làm cho bạn mình. Giờ thì em sẽ về với anh chứ? Jean khẽ hôn lên đôi má kia cười đầy quyến rũ. Vẫn còn một tuần, khi đó tôi sẽ là của anh. Giờ thì đừng làm phiền tôi nữa. Xin anh, Gemini nói rồi bung đôi cánh hai màu của mình bay đi ánh mắt đượm buồn. Một tuần, đó là thời gian ích kỷ cuối cùng mà cô muốn dành cho Scorpio, người mà cô có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Anh sẽ chờ em, bởi vì anh có rất nhiều điều muốn em làm cùng anh. Sau khi Gemini bay đi, Jean đưa tay vuốt lấy mái tóc vàng óng mượt chân thì dẫm lên xác của một con yêu quái rồi nhoẻn miệng nở thành một nụ cười đầy nham hiểm. Hắn cũng dần khuất bóng về phía con đường mòn trong rừng. Nhưng từng bước chân của hắn được bao phủ bởi những luồng khí kỳ lạ hòa vào làn gió xuân dịu nhẹ thổi qua từng ngóc ngách của thành phố khiến cho không khí êm dịu ấm áp bỗng chốc đã trở nên lạnh lẽo và âm u. 12 con người, 12 không gian, mỗi người đều chìm trong những cảm xúc hỗn loạn vì những quyết định của bản thân để rồi họ cảm thấy lo sợ bất an khi làn gió xuân êm dịu nhưng lạnh lẽo kia thổi qua hòa vào những dòng suy nghĩ phức tạp của bản thân. vì hôm nay Miu đi học từ 8 giờ sáng tới 10 giờ tối mới về nhưng đã thất hứa đặc chép hôm qua rồi nên cũng nhất định ráng ngồi viết để hôm nay đặc. Vì tinh thần và cơ thể hơi bị đuối rồi nên cũng không biết mình đang viết gì, chỉ biết ngồi đánh máy liên tục thôi, ca biết mọi người có hài lòng hay không nên xin mọi người thông cảm. Tuần sau Miu thoát kiếp học tối R thì sẽ tập trung hơn, v. Khách chương.